Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1148. Sự thật 120 năm đó chân tướng. Diệp Trà rất tuấn tú. Nửa tinh cầu nhân lặng im một chút. Sau đó giống như chạc phá một cái điểm. Nháy mắt nổ mạnh. Tất cả mọi người ở thảo luận này đi tự. Có nhân hoảng sợ đoán là ngoại tinh nhân đến đây. Kết quả này được đến cơ hồ mọi người tán thành, nếu không như thế nào hội nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Cái kia Diệp Ba Ba là ai? Ngay cả ngoại tinh nhân đều kêu Diệp Ba Ba. Này nhân có thể hay không thực khủng bố? Diệp Thiều Hoa cũng đứng ở tại chỗ nhìn này đi tự. Mặc dù kia đi tự phiếm tinh thần lực cùng không gian lực rất quen thuộc. Nàng cảm thấy chính mình cũng cười không nổi. Thật sự. Này tinh thần lực cùng chính mình đồng gia nhất mạch, còn xa xa không bằng chính mình. Diệp Thiều Hoa trở về lâu như vậy, thân thể vẫn là nguyên lai, nhưng tinh thần lực cũng đã đạt tới một cái thập phần đáng sợ trạng thái. Chính là nàng vẫn sợ dọa đến người khác không dám dùng. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời không, đáng sợ tinh thần lực nhanh chóng trào ra đi, bên người thụ đều hướng một bên sai lệch oai. Kia đi tự tốt lắm lau đi, nhưng đến tiếp sau tạo thành khủng hoảng nhưng không cách nào lau đi. Cho nên Diệp Thiều Hoa dùng tinh thần lực đắp nạn một cái cực quang biểu hiện giả dối. Đem kia đi tự dần dần có biến thành này hắn, cũng may kia hóa địa cầu ngôn ngữ viết không tốt, kia 7 chữ tựa hồ là nó lấy tay viết, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra đến, ngụy trang miễn cưỡng có thể sử dụng cực quang giải thích. Diệp Thiều Hoa đưa tay cắm ở đâu lý, mặt không chút thay đổi đi phòng thí nghiệm, một bên thực nghiệm tân dược tề, quả nhiên không đợi vài phần chung, nhất trích rõ ràng nga theo cửa sổ phi tiến vào. Diệp Ba Ba, ta rốt cục tìm được ngươi, rõ ràng nga miệng phun nhân ngôn, còn liên tiếp hướng Diệp Thiều Hoa bên người cọ. Diệp Thiều Hoa tự cố làm thí nghiệm, mặt mày buông xuống, ngón tay đều phiếm sinh ra đừng gần hàn ý. Rõ ràng nga thói quen nhà mình ký chủ như vậy, thân thân cổ, chủ thần năng lượng rất khổng lồ, ta cùng 009 cắn nuốt đã lâu mới cắn nuốt hoàn. Lập mã liền tới tìm ngươi, Diệp Ba Ba, ngươi như thế nào đem ta vừa mới viết tự lao, còn có, ngươi cảm thấy ta vừa mới khóc không khóc, Diệp Thiều Hoa có chút điểm không quá tưởng hồi tưởng vừa mới tình huống. Đem lục sắc dược tề đổ đến một cái khác ống nghiệm chung. Nghe thập phần nha đau, nàng nghiêng đầu, ngươi còn thật sự, 008 sửng sốt một chút, đương nhiên, ta cùng 009 thương lượng đã lâu, mới nhớ tới đến như vậy một cái thập phần khốc huyễn xuất chướng phương thức. Có phải hay không đặc biệt xuất, Diệp Thiều Hoa thân thủ đem một cái khác ống nghiệm câu lại đây. Nàng xem mắt 008 cặp kia nga mắt, cảm thấy nó không quá như là hay nói giỡn. Thiệt tình thực lòng nói, quả thật cử đặc biệt 008 còn chưa kịp cao hứng. Diệp Thiều Hoa lạnh lùng bỏ thêm một câu, đặc biệt xuẩn, nàng tìm hảo công lớn phu mới đem lớn như vậy quật động hướng khoa học phương. Hướng phát triển, 008, ta đây ở thế giới này thân thể đâu? Xuất không xuất, Diệp Thiều Hoa một lời khó nói hết nhìn 008 ngu xuẩn nga thân. Muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu. Ngươi là như thế nào ở một đống sinh vật chung, lấy ra như vậy cực cụ đặc sắc một cái. Diệp Thiều Hoa nghĩ nghĩ, nàng nếu ôm nhất trích nga đi phiến tràng, thật là có bao nhiêu xuẩn. 008 cử cử nga ngực, thập phần kiêu ngạo, ta cùng 009 chọn cả đêm mới lấy ra đến. Diệp Thiều Hoa nhìn nó kia có chút kiêu ngạo đôi mắt nhỏ thần. Hoàn toàn chịu phục, ngoặc kép chấm chấm, vĩ đại, nàng đừng mở mắt. Không nghĩ nhìn lạt ánh mắt rõ ràng nga, tiếp tục đỉnh đầu dược tề, nhưng khóe miệng biên nhiều tươi cười cũng là dương lên. 008 tìm được rồi Diệp Thiều Hoa, liền nhanh chóng dùng chính mình hệ thống công năng phục chế này tinh cầu văn minh. Hiểu được vừa mới nó làm này có chút vi phạm khoa học. Nhất thời liền ủ rũ, nó vụng trộm nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa, sau đó vỗ vỗ chính mình cánh. Họa ra một đạo hư nghĩ màn hình, đem võng lạc hượng phản ứng cấp Diệp Thiều Hoa xem. Diệp Ba Ba, ngươi xem, võng hữu nhóm đều nghĩ đến đây là cực quang. Khoa học gia nhóm cũng đều bác bỏ tin đồn. Trên cơ bản không có gì ảnh hưởng, Diệp Thiều Hoa như trước không quá tưởng để ý tới 008. Tự cố làm thuốc tề. 008 liền lắc lư thân thể nhóm. Nhìn nàng làm này đó dược tề. Diệp Thiều Hoa làm thuốc tề thời điểm. Tinh thần lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Đáng sợ trình độ như trước làm cho 008 sợ hãi không thôi. Nó nhìn đến Diệp Thiều Hoa làm không ít trị liệu loại dược tề. Có chút kỳ quái, ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Thiều Hoa rốt cục đem cuối cùng một lọ hồng sắc dược tề làm ra đến. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem hồng sắc dược tề nhét vào đại y đại túi áo lý. 008 bỗng nhiên nâng lên nga đầu, lười biếng vỗ vỗ chính mình đại cánh. Diệp ba ba, gần nhất hơn một đống nhân mã. Xem bọn hắn kính viễn vọng phương hướng là ngươi ra ra phòng bệnh. Sao Diệp ra ra phòng bệnh? Hôm nay buổi sáng Diệp ra ra xuất viện. Diệp ra cùng tông người nhà đều đã biết. Diệp Phong hôm nay việc. Hắn mấy ngày hôm trước vừa thỉnh già. Nay chính sự bận rộn. Hắn cũng không có tới đón Diệp ra ra xuất viện. Mà là làm cho hắn một cái bí thư lại đây tiếp Diệp ra ra. Tô Lan cùng tông người nhà cũng đến đây. Diệp Phong vắng họp, Tô Lan tự nhiên yếu toàn quyền xử lý đứng lên. Về phần Tô người nhà, Tô Mân cùng Tô ngoại công đám người, cùng lúc là tiếp Diệp ra ra xuất viện. Về phương diện khác tự nhiên là vì đến bính Diệp Thiều Hoa. Diệp Đồng ngồi ở xe lăn thượng, thập phần hờ hững thả mang theo một cỗ tử không thể che giấu ngoan ý nhìn trong phòng mọi người. Diệp Thiều Hoa đẩy cửa vào thời điểm. Diệp Phong bí thư đang ở cùng chủ trị thầy thuốc can thiệp. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa đi ra, bí thư thập phần có lễ phép cùng Diệp Thiều Hoa chào hỏi. Diệp tiểu thư, Diệp Thiều Hoa thủ cắm ở đâu lý? Thưởng thức đâu lý dược tề bình, hướng hắn hơi hơi vuốt cằm. Lý bí thư, bên người nàng liền nhất trích rõ ràng Nga có chút không được tự nhiên. Này hắn đổ không có gì. Bên người thầy thuốc cũng cung kính kêu thầy thuốc Diệp tiểu thư. Tô ngoại công vốn đang cùng ái cùng Diệp Gia Gia nói chuyện. Tuy rằng Diệp Gia Gia không quan tâm hắn, nhìn đến Diệp Thiều Hoa đến đây, lập mã hướng nàng xem đi qua, thập phần thân cùng cười. Diệp Thiều Hoa gần nhất, chính xác phòng không khí đều thay đổi. Thấy như vậy một màn, Diệp Đồng khóe miệng cười lạnh độ cong lớn hơn nữa. Diệp Thiều Hoa dư quang nhìn thoáng qua Diệp Đồng, không quá để ý, bán tựa vào đầu giường, tùy ý phiên Diệp Gia Gia nằm viện ghi lại, 10 ngón thon dài xinh đẹp, Diệp Gia Gia chít ở vài ngày, cũng không có bao nhiêu muốn thu thập gì đó, vài phần chung sau hãy thu thập tốt lắm mani một hàng chậm rãi nhân chuẩn bị xuất môn. Kết quả Lý Bí Thư vừa mở ra môn. Liền nhìn đến một cái râu quai nón diện mạo thập phần hung hãn nhân tiến vào. Khóe mắt chỗ còn có một đạo thật dài vết sẹo. Phía sau đi theo nhất nhất phê mặc màu đen tây trang nhân. Thoạt nhìn hung hãn cực, mỗi người trên người đều có lệ khí. Lý Bí Thư nhìn những người này cũng không nhìn quen mắt. Này hơi thở này ánh mắt cũng không giống quân nhân. Hơn nữa, cầm đầu này nhân ánh mắt rất hung hãn. Vừa thấy sẽ không là cái gì người dễ trêu chọc. Lý Bí Thư Lý Sao mỉm cười mở miệng. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là tìm ai, cút ngay. Cầm đầu mặt thẹo cười, tác động trên mặt hắn vết sẹo. Nháy mắt kia vết sẹo càng thêm đáng sợ. Hắn khí lực đặc biệt đại. Một phen đã đem Lý Bí Thư đổ lên một bên đi. Mặt thẹo ở phòng bệnh lý quét một vòng. Cuối cùng đem ánh mắt đứng ở Diệp Đồng trên người. Ngay cả Nga chợt đột biến, trên người tức giận giá trị lấy mịch lũy thừa hình dạng tăng trưởng. Ngực khởi phập phồng phục, giống một đầu nổi giận sư tử, nơi nơi hừng hực chàng chàng. Muội muội, ngươi làm sao vậy? Mặt thẹo vọt tới Diệp Đồng trước mặt, nhìn của nàng chân, trong ánh mắt giận hồi đều nhiên đi ra, thái dương gân xanh lộ, thanh âm giống như tiếng sấm ở phòng nổ vang. Này hắn bị sửng sốt nhân rốt cục phục hồi tinh thần lại. Tô Lan kinh ngạc nhìn trước mặt nam nhân, nhịn xuống nội tâm sợ hãi, nhìn về phía Diệp Đồng. Đồng đồng, ngươi chừng nào thì nhận thức làm ca ca? thanh âm còn mang theo chút rõ ràng run run. Diệp Đồng đôi âm trầm nhìn chằm chằm Tô Lan, cười lạnh một tiếng, này không phải ta làm ca ca. Tô Lan mở to hai mắt nhìn. Đồng Đồng, ngươi ở nói bậy bạ gì đó, không phải ngươi làm ca ca là cái gì? Ta chỉ sinh các ngươi tỷ đệ ba cái. Phòng bệnh lý những người khác ánh mắt cũng nhìn qua, mặt thẹo ánh mắt sung huyết, nghe được Tô Lan không thể tin thanh âm, âm chắc chắc cười, thanh âm sấm không người nào so với. Đương nhiên là vì Đồng Đồng không phải của ngươi nữ nhi. Ngươi nữ nhi sinh ra thời điểm đã bị ta đổi rớt. Tô Lan trong đầu cơ hồ bị cái gì bổ bình thường. Tô Mân cùng Diệp Gia Gia vài người nhất thời gian cũng không phản ứng lại đây. Sợ ngây người, kia nữ nhi của ta đâu? Tô Lan tê gào thét thanh âm mở miệng. Ai biết, mặt thẹo không thèm để ý mở miệng. Năm đó có nhân yếu đuổi giết ta người một nhà. Ta liền đem ta muội muội với ngươi nữ nhi đổi lại đây. Có lẽ ngươi kia nữ nhi đã chết đi. Ngươi, Tô Lan đem ánh mắt nhìn về phía Đồng Đồng. Đồng Đồng, ngươi nói a, ngươi nói cho mẹ không là như thế này. Diệp Đồng ngày thường lý dịu dàng biến mất không còn một mảnh. Nàng oán hận nhìn về phía Tô Lan. Đương nhiên là như thế này. Ta 6 tuổi thời điểm ta ca tìm được rồi ta làm xem xét. Khi đó ta chỉ biết ta không là các ngươi Diệp gia nữ nhi, 6 tuổi. Tô Lan nhìn hoàn toàn xa lạ Diệp Đồng, hé ra mặt trở nên trắng bệch vô cùng. 6 tuổi ngươi chỉ biết chính mình không phải Diệp gia nhân. Vậy ngươi cửu tuổi thời điểm, dẫn đường ta làm cho Thiều Hoa đi dẫn dắt rời đi địch nhân. Ngươi là cố ý, Tô Lan cũng không tính nhiều thông minh. Bị lính đánh thuê đuổi giết lâu ngày hậu nàng đều tuyệt vọng. Vẫn là Diệp Đồng nhắc tới nàng mới nhớ tới đến dùng Diệp Thiều Hoa làm mồi. Đương nhiên là cố ý. Không nghĩ tới ngươi như vậy không thích của ngươi thân sinh nữ nhi. Ta hơi chút nhắc tới. Ngươi liền thật sự cho ngươi nữ nhi đi dẫn dắt rời đi địch nhân rồi. Thật sự là cười tử ta. Diệp Đồng nói như vậy. Còn chân cuồng cười không thôi. Này đều là lính đánh thuê, như thế nào khả năng sẽ bị một cái tiểu nữ sinh dẫn đi? Ngươi có biết vì cái gì Diệp Thiều Hoa có thể dẫn dắt rời đi này địch nhân sao? Bởi vì ngày đó đầu lĩnh nhân là ta ca. Đáng tiếc, khi đó nàng bị nhân cứu đi, không có thể đem nàng giết. Diệp Gia Gia cắn thần, một chữ mở miệng. Diệp Đồng, ngươi đang nói cái gì? Hắn nói xong, ngực lại là nhất ngọt. Thân thể run run lại ngồi trở lại đến trên giường, chỉ vào Diệp Đồng thủ cũng không ổn, cho dù biết Diệp Thiều Hoa cùng Nhiếp Cẩn Du bên kia chuyện tình. Biết Diệp Thiều Hoa là huấn luyện doanh huấn luyện viên thời điểm. Diệp Gia Gia cũng không có hiện tại như vậy sinh khí như vậy khủng bố. Trước mặt Diệp Đồng rất xa lạ, Tô Lan cũng nhìn này chính mình sủng 20 lục năm nữ nhi. Ánh mắt ngơ ngác. Không dám đem chính mình cái kia thập phần có tài ôn nhu đại nữ nhi cùng trước mặt này nhân chống. Lại Hào, phòng nội, Lý Bí Thư, Tô Mân, Tô Ngoại Công những người này một đám đều không có phản ứng lại đây. Diệp Gia Gia nhìn chằm chằm Diệp Đồng, cố gắng làm cho chính mình có thể nói ra nói đến. Khi đó, Diệp Gia ít nhất cũng dưỡng ngươi 9 năm, ngươi như thế nào hội đối Diệp Thiều Hoa có như vậy ác độc tâm tư? Nàng mới ngũ tuổi a, nếu Tô Lan không đồng ý, ta nói như thế nào cũng vô dụng, nói đến để vẫn là Tô Lan xuẩn. Diệp Đồng thanh âm thập phần châm chọc, còn có, đừng muốn làm liền theo các ngươi Diệp gia Tô gia đối ta có nhiều ân điển dường như. Ta hiện tại sở có được hết thảy, Phong Hải tập đoàn, thế nào giống nhau không phải ta chính mình được đến, ta chính là Tô Lan khoe ra công cụ. Nàng sủng ái ta bất quá là vì ta thông minh thôi. Này đó ta đều nhịn, khả các ngươi, theo Diệp Thiều Hoa sau khi trở về liền thay đổi. Trước kia không phải nói Tô Thị là của ta sao? Hiện tại lại muốn đem Tô Thị đều cấp nàng. Ta đây nhiều như vậy năm tính cái gì? Nhìn đến Diệp Đồng kia biểu tình, kia đáng sợ thanh âm ni Diệp ra ra khí đến cơ hồ không thở nổi. Diệp Thiều Hoa mặc không lên tiếng trên người hắn đâm một cây ngân châm ni Tô Lan thân thể lung. Lay vài cái, nàng sắc mặt tái nhợt, không dám tin nhìn chằm chằm trước mặt giống như theo địa ngục đi ra nữ. Nàng nhiều như vậy năm đến tột cùng sủng cái gì vậy? Thế nhưng bởi vì này sao cái này nọ đem nàng kia kinh tài tuyệt diễm nhị nữ nhi cấp đã đánh mất. Nàng không ngừng hồi tưởng mấy năm nay, hồi tưởng Diệp Thiều Hoa trở về sau, nàng đối Diệp Thiều Hoa càng ngày càng khủng hoảng, nghĩ nàng đem ngũ tuổi Diệp Thiều Hoa để tại một đống xài lang hổ báo chi khẩu. Nhiều như vậy năm qua, Tô Lan lần đầu tiên cảm giác được một cỗ đau triệt nội tâm hồi ý. Người này xem thường lang, nàng tiến lên sẽ đi xé rách Diệp đồng tóc, bị Mặt Thẹo nhắc tới một bên. Mặt Thẹo đáng sợ cười, Tô Lan nữ sĩ, ta còn không so đo các ngươi như thế nào đem ta muội muội chân biến thành như vậy. Các ngươi Diệp gia cùng Tô gia, mọi người hôm nay một cái cũng chạy không được. Nói xong, hắn vung tay lên, một đám cầm vũ khí nhân từ bên ngoài tiến vào. Lý Bí Thư sắc mặt kịch liệt biến đổi, vị tiên sinh này, ngươi có biết Diệp gia là loại người nào sao? Mặt Thẹo khinh thường cười. Diệp gia hiện tại không phải Diệp Cách cùng Diệp Phong. Ta còn không để vào mắt. Trước đêm này Tô Lan cho ta bắt lại. Còn có, đem trên giường cái kia lão nhân cùng nữ nhân đều cho ta bắt lại. Đánh gãy hai chân, Lý Bí Thư mặt lộ vẻ sợ hãi. Muốn gọi điện thoại, lại bị một cái hắc dùng sức nhất thú mani lảo đảo một chút thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Lý Bí Thư không khỏi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp tiểu thư, ngươi chạy mau, Mặt Thẹo tràn ngập lệ khí cười, giống nhau đang nhìn cái nhảy nhót tiểu sửu, có hắc y nhân cầm gậy gộc đến giường bệnh bên này. Một người thân thủ yếu đi trước xả Diệp gia gia, một đôi thô lệ thủ còn không có đụng tới Diệp gia gia. Đã bị một cái màu đen di động chặn, còn có nhất trích xinh đẹp tuyết trắng thủ, hắc y nhân cả kinh, chính mình lệ khí không nhỏ. Toàn lực thế nhưng không có hoạt động kia cầm di động thủ nửa phần. Hắn không khỏi hồi đầu, chống lại một đôi tối đen trong suốt ánh mắt, còn có hé ra khuôn mặt dễ nhìn. Diệp Thiều Hoa nhìn mãn phòng bệnh lộn xộn nhân, một tay còn để đại hán thủ, một tay lười biếng cắm ở túi tiền lý. Quấy dày một chút, các ngươi là khi ta không tồn tại sao? Gặp phòng bệnh lý nhân tất cả đều hướng nàng nhìn qua. Nàng mới thu hồi thủ, tùy tay đem bên người tráng hán trên tay thiết côn trừ xuống dưới. Hướng góc sáng sủa nhất nhưng, thế này mới không nhanh không chậm nhìn về phía kia Mặt Thẹo. Mỉm cười, Bạch gia nhân, Mặt Thẹo mạnh mẽ ngẩng đầu, để lời nói với người xa lạ hôm nay đổi mới xong. Thích mà nói cấp hoa hoa đầu vé tháng, mau cuối tháng ngang tương đương ngày mai kết cục chương. Khả năng cũng là hiện ở phía sau. Kết cục chương là đầu mối chính kết cục. Mọi người không cần lo lắng. Còn có này hắn hố chúng ta phiên ngoại hội điền đát ngày mai gặp. Hết chương.